Chương 2375, lão tử ở bản bộ bên trong cũng là có quan hệ. Đông lại một lần nữa đụng phải trên bàn làm việc, đau nhức để một thiếu tá cũng nổi giận, hoắc một cái đứng lên. Hỗn đản, lão tử là nhìn ngươi là bản bộ thiếu tướng mới có nể mặt ngươi, đừng tưởng rằng ngươi một cái bản bộ thiếu tướng liền có thể làm gì. Lão tử ở bản bộ bên trong cũng là có quan hệ. Một thiếu tá trong lòng lửa giận dần dần hiện lên, hai mắt sung huyết, người này quá không thức thời, vốn định mượn hơi, hiện tại xem ra là không được. Lưu Húc sửng sốt một chút, lập tức ha ha cười không ngừng. Ha ha ha, tốt, hảo hảo tốt, một cái nho nhỏ thiếu tá cũng dám uy hiếp một cái bản bộ thiếu tướng, vậy ngươi cũng nói xem, ngươi ở đây bản bộ đều có quan hệ gì. Lưu Húc tức giận vô cùng mà cười, cái này cái thế giới quá điên cuồng, một cái địa phương thiếu tá cũng dám uy hiếp một cái bản bộ thiếu tướng, chẳng lẽ là mình theo không kịp thời đại. Bước tiến một thiếu tá nộ rên một tiếng, đi tới ghế salon của mình bên trên ngồi xuống, đốt một điếu xì gà hung hăng hút một hơi. Trên mặt mang một tự đắc. Bản thân, còn không phải là bị lão tử hù dọa. Hai anh, lão tử tỷ phu ở tổng bộ hải quân chính là một cái thiếu tướng, hơn nữa còn là lao tư cách thiếu tướng. Làm sao, ngươi có ý kiến gì không mang trên mặt đắc ý? Một thiếu tá chỉ kém điên cuồng cười to tới phát tiết mình một chút tâm tình của giờ khắc này. Thiếu tướng lao tư cách thiếu tướng Lưu Húc sắc mặt thoáng quái dị, tí nạ đám người đều là như thế. Hai tử này là đầu óc có vấn đề a? Một cái thiếu tướng tỷ phu đã nghĩ đối với Lưu Húc thiếu tướng hình thành uy hiếp, không biết Lưu Húc thiếu tướng đại nhân cùng hải quân anh hùng gặp rất thân cận, cổ gia đại tướng dường như quan hệ cũng không tệ, xén gỗ củ nguyên soái và tập bộ phận đại tham mưu ở tại rời bến thời điểm còn cùng đi tiễn đưa. Còn có, chẳng lẽ không biết Lưu Húc thiếu tướng là thiên long nhân mẹ đi ní nạ công chúa coi trọng nam nhân, thỏa thỏa thân phận siêu nhiên một cái thiếu tướng tỷ phu, ngươi dường như cảm thấy rất đắc ý. Lưu Húc tay trái đã đặt ở bên hông lôi đao mặt trên, còn kém trực tiếp rút đao. Một thiếu tá ngẩng đầu lên đầu lâu, nói, liền là như thế đắc ý, một cái lao tư cách thiếu tướng cùng ngươi một người cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua thiếu tướng, ngươi cho rằng cái nào càng thêm có quyền thế, ha ha ha. Hải tử này không cứu. Tí nạ và tập bộ phận bọn lính trong đầu nhanh chóng chợt hiện quá một cái ý nghĩ, một cái chưa có nghe nói qua tuổi trẻ thiếu tướng mới là kinh khủng nhất, được không vô căn cứ nhô ra, người chứng minh ra tân chức chỉ dùng thời gian rất ngắn. Một cái trẻ tuổi thiếu tướng cùng một năm lão, khao y, tạm thời xem như là lâu năm thiếu tướng so sánh, bản bộ sẽ có khuynh hướng cái nào, đây còn phải nói sao. Đem cái này đầu góc thiếu gân ra hỏa mang tới A. Lưu Húc lười nói nữa cái gì, bản bộ binh sĩ trực tiếp xông đi tới, lần nữa đưa hắn bộ tới. Bung, bung, dám đụng đến ta một cái, ta tỷ phu sẽ làm thịt các ngươi. Một thiếu ta giống giận liên tục. Lưu Húc thật sâu thở dài, cái này nha tất cả là chuyện gì a, làm sao lại gặp cái ngu ngốc như vậy tên. Đánh, cho ta chiếu trong chê tờ đánh, như vậy dơ bẩn người không xứng sống ở cái này cái trên thế giới. Một câu nói phân phó xuống tới, bản bộ đội trưởng không nói được một lời thoải mái hút. Hôm nay tới nơi đây, dư A theo Lưu Húc ý tưởng chính là hoành tạc, đưa cái này làm hại nhất phương căn cứ hải quân thủ lĩnh giết chết. Hiện tại xem ra, chỉ lo sự tình không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Toàn bộ căn cứ hải quân từ trên xuống dưới, tất cả mọi người tràn đầy lười nhác, căm ghét khí tức. Nói như vậy, tình huống như vậy là rất ít xuất hiện, hải quân đại bộ phận binh sĩ đều là thủ vững chính nghĩa. Nhưng luôn sẽ có như vậy một ít ngoại lệ, cái này căn cứ hải quân chính là ngoại lệ. Binh lính càng quái, tất cả đều là một ít binh lính càng quái, có thể cái này là bởi vì một thiếu tá lãnh đạo mà đưa đến. Thế nhưng, nếu bọn họ đã cải biến trong lòng chính nghĩa, dứt khoát như vậy đem toàn bộ căn cứ hải quân nhổ tận gốc, đem nơi đây hết thảy khoác chính nghĩa chi ra ra hỏa toàn bộ lao đi, đỡ phải về sau thai họa người khác. Đồng thời, một cái ý nghĩ cũng dần dần ở trong đầu hắn thành hình, có thể như vậy sẽ là một cái cực kỳ lựa chọn tốt. Đùng đùng trưởng quạc tiếng liên tục truyền đến, một thiếu tá cũng là liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Lưu Húc nhưng không có như thế ý bỏ qua cho hắn. Giết hắn đi một câu nói, lãnh nhược băng xương, băng lãnh đến xương. Lưu Húc cảm thấy chỉ có giết hắn đi, mới có thể chân tránh vì ra mà ca đảo mất đi sinh mạng người báo thủ. Cái này nhân loại bờ ơ tờ tư, về sau còn gặp phải người thứ hai đồ tể. Chính mình lại không thể vĩnh viễn dừng lại ở Đông Hải. Có lẽ là ra ở trong lòng nào đó ý tưởng, cũng có lẽ là xuất phát từ đồng bọn sự phẫn nộ, cái này nhân loại, phải chết. Mệnh lệnh để một thiếu tá kinh sợ, người này dĩ nhiên muốn giết chính mình, người này lẽ nào đầu óc thật sự có vấn đề sao? Không phải, ngươi không thể giết ta, ta tỷ phu sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi phải cân nhắc tốt hậu quả, tiểu quỷ, cái kia không phải ngươi có thể thừa nhận. Một thiếu tá không ngừng giống giận, Lưu Húc lại đã không có tâm tư để ý tới nhiều lắm. Căn bản cũng không liếc hắn một cái. Bản bộ đội trưởng đạt được mệnh lệnh, trực tiếp rút ra bên hông đao võ sĩ. Không phải, không muốn, ta cho ngươi tiền, ta đem nơi này hết thảy đều cho ngươi, ta có vô số tài phú. Bản bộ đội trưởng động tác ngưng lại, nhìn Lưu Húc trầm mặc dưới, hắn sẽ lựa chọn thế nào ân không có hạ thủ. Lưu Húc quay đầu, lại chứng kiến đội trưởng kia đang ở xem cùng với chính mình, tựa hồ là đang tuần hỏi ý kiến của mình. Ngu ngốc, ngươi còn chờ cái gì? Bờ lì loại này chơi ý thiên long nhân có rất nhiều, dầu gì đi làm thịt vài cái hải tặc bờ lì không phải hào hào hào đi vào sao? Mới còn khen người này có tiền đồ đâu, làm sao cái này sẽ liền đần như vậy? Bản bộ đội trưởng bừng tỉnh đại ngộ, hình như là như thế cái đạo lý á. Dễ dàng từ thiên long nhân nơi đó lấy được 1 tỷ bờ lì, không được nữa liền giết điểm hải tặc gì gì đó, bờ lì không liền đến nha, nơi nào còn cần phải đi suy nghĩ bờ lì sự tình. Trên tay hắn khẽ động, chuẩn bị lần nữa chặt xuống. Mà một thiếu tá nhìn một cái tiền tài mê hoặc không được, trong nháy mắt liền cải biến sách lược, nhìn cửa Tina liếc mắt, nói, nữ nhân, ta cho ngươi vô số mỹ nữ, Đông Hải vẫn có tốt mỹ nữ.